tốt nhất con rể, chương 1004, mắc câu hồ ly. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss, ta cũng là cảm thấy như vậy. Lâm Vũ nhẹ nói, nhìn qua đứng tại dưới đèn đường không ngừng dậm chân, thần sắc vội vàng Giang Nhan, hắn đột nhiên cảm giác chính mình nội tâm trong chốc lát trở nên vô cùng mềm mại, cảm giác chính mình tất cả vết thương cùng mệt nhọc đều đáng giá. Người phấn đấu cả một đời, không phải liền là muốn có cái nhà, muốn có cái mặc kệ rất trễ trở về, đều sẽ chờ ngươi thân ảnh sao? Giang Nhan nhìn thấy từ ven đường nhanh chóng hành xử tới màu xanh quân đội xe Việt dã, thân thể đột nhiên bỗng nhiên cứng đờ, ánh mắt lom lom nhìn chằm chằm chiếc xe này. Két két, Hàn Băng bỗng nhiên đem xe dẫm ở, vững vàng dừng ở Giang Nhan cùng Lệ Chấn Sinh trước mặt. Giang Nhan nhìn thấy chiếc này màu xanh quân đội xe Việt dã sau đó trong nháy mắt mở to hai mắt, sắc mặt hiện lên vẻ kinh hoàng, cầm thật chặt bàn tay, ở ngực kịch liệt nâng lên hạ xuống, liền hô hấp cũng biến thành dồn dập, cả người tỏ ra vô cùng khẩn trương. Nàng biết rõ chiếc này quân dụng xe Việt dã là quân cơ sử, khẳng định cho nàng mang đến có quan hệ với Lâm Vũ tin tức, thế nhưng còn như là tin tức tốt vẫn là tin tức xấu, nàng không dám xác nhận. Bập, lúc này cửa xe mở ra, tiếp theo từ trên xe nhảy xuống một cái hơi có vẻ thon gầy thân ảnh. Gia Vinh, Giang Nhan nhìn thấy trên xe thân ảnh này sau đó ánh mắt bỗng dưng trợn to, nhìn xem hoàn hảo không chút tổn hại Lâm Vũ, nhìn trước mắt cái này hoàn toàn như trước đây ấm áp nụ cười, nàng cảm giác vô cùng mộng ảo. Có phải hay không là chính mình chờ quá lâu, quá nóng lòng, cho nên xuất hiện ảo giác, bởi vì nội tâm của nàng cũng sớm đã làm xong chuẩn bị tâm lý, Gia Vinh cho dù là có thể trở về, có thể cũng đã hoàn toàn thay đổi, thậm chí có thể trước mặt mấy năm, một lần nữa biến thành một cái người thực vật. Rốt cuộc cái kia tâm khiết chuẩn bị lâu như vậy, chính là vì muốn Lâm Vũ mệnh a, không qua không quan hệ, nàng đã sớm nghĩ kỹ, chỉ cần Lâm Vũ có thể trở về, mặc kệ Lâm Vũ biến thành cái dạng gì, nàng đều sẽ chiếu cố Lâm Vũ cả một đời. Nhan tỷ thế nào, mới phân biệt như thế một hồi, liền không biết ta rồi. Lâm Vũ gặp Giang Nhan đang cố gắng biện thức chính mình khuôn mặt, nhịn cười không được cười, sờ lấy chính mình mặt nói ra, sẽ không phải bị nước sông một tưới nhuần, ta cái này làn da lại biến nộn, cho nên đẹp trai hơn. Gia Vinh, không đợi Lâm Vũ nói xong, Giang Nhan lập tức khóc giống một tiếng, bỗng nhiên nhào. Tới Lâm Vũ trong ngực lên tiếng khóc ồ lên, đưa nàng nội tâm kiềm chế, bất an, ủy khuất cùng hoảng sợ, hệ số phóng thích ra ngoài. Lúc này nàng lần nữa dựa sát vào nhau tiến vào cái này quen thuộc trong lồng ngực, trên đời này tùy tiện không còn có bất kỳ để cho nàng sợ hãi sự tình. Lâm Vũ bị Giang Nhan cái này bổ nhào về phía trước. Bả vai cùng bụng dưới vết thương mơ hồ làm đau, cắn răng nhẫn nhịn xuống tới tiếp theo chặt chẽ mà ôm lấy Giang Nhan ấm áp thân thể, cười nói, Nhan tỷ, ngươi lo lắng cái gì, ta còn không có cùng ngươi sinh con đâu, làm sao có thể chết rồi. Không cho phép ngươi nói càn, Giang Nhan chui đầu vào Lâm Vũ trong ngực một bên khóc vừa nói. Một bên Lệ Chấn Sinh thấy cảnh này nhịn không được quay đầu chỗ khác lau nước mắt, đừng nói là Giang Nhan, dù hắn loại này chiến trường tung hoành ngạnh hán cũng có chút. Chịu không được loại này sống sót sau tai nạn trùng phùng. Hơn nữa hắn biết rõ, Giang Nhan thế nhưng là ôm định hẳn phải chết quyết tâm, chỉ cần Lâm Vũ về không được, Giang Nhan rất có thể sẽ lựa chọn phí hoài bản thân mình, bởi vì nội tâm của nàng cảm thấy thiếu sót Lâm Vũ. Tốt rồi, không việc gì, Nhan tỷ. Lâm Vũ nhẹ nhàng đung đưa thân thể, dùng tay vỗ vỗ Giang Nhan phía sau lưng tựa như đang an ủi một cái thương tâm gần chết tiểu hài tử, tiếp theo quay đầu hướng Lệ Chấn Sinh nói ra, Lệ đại ca, ngươi không phải đem nàng đưa về nhà sao, thế nào để cho nàng ở bên ngoài hóng gió. Nàng trở về nhà, ta vừa xuống tới tại giao lộ bên này chờ xe đâu, kết quả thấy được nàng cũng xuống. Lệ Chấn Sinh có chút bất đắc dĩ thở dài một tiếng, ta một mực tại khuyên nàng, để cho nàng về trước đi, nói ngươi nhất định. Sẽ không có việc gì, thế nhưng là nàng không nghe a, kỳ thực hắn biết rõ, hắn mặc dù ngoài miệng nói Lâm Vũ không có việc gì, thế nhưng Lâm Vũ đến cùng có sao không, ai cũng không nói chắc được. Lâm Vũ nội tâm lòng tràn đầy thương yêu, nóng lòng đem Giang Nhan ôm vào ngực mình, tiếp theo trực tiếp một cái ôm công chúa đem Giang Nhan bế lên, quay đầu lại hướng Hàn Băng nói ra, Hàn đội trưởng, ta mấy ngày nay muốn trên giường nghỉ ngơi thật tốt, thuận tiện bồi bồi Nhan tỷ, còn như ẩn tu hội bên kia sự tình, các ngươi trước tự xử lý đi. Giang Nhan nghe được Lâm Vũ như thế mập mờ không rõ mà nói, lập tức quên đi gào khóc đỏ bừng mặt. Dù sao cũng là ngay trước Lệ Chấn Sinh cùng Hàn Băng mặt nhi, thật là quá không muốn mặt, không qua nàng muốn vô ý thức nhiết Lâm Vũ, lại không xuống tay được, muốn há mồm xì mắng hắn một tiếng. Lại, đồng dạng lại không há miệng nổi, là, hiện tại nàng thậm chí ngay cả mắng đều có chút không nỡ mắng hắn. Sau đó mấy ngày, xác thực như Lâm Vũ lời nói, hắn ở nhà nghỉ ngơi thật tốt một đoạn thời gian, mặc dù hắn hữu kinh vô hiểm đem Già Thần đại nhân, Ly Cơ cùng Hiểu Ngải bọn người giải quyết hết thế nhưng đồng dạng hao phí to lớn tinh lực cùng thể lực cho nên cần sung túc nghỉ ngơi, đồng thời hắn cảm thấy mình năng lực như cũ có thiếu hụt, gặp được Già Thần đại nhân bọn người còn dễ nói, thế nhưng nếu như gặp phải Thác Sát, gặp phải Lăng Tiêu cùng Vạn Hưu, vậy hắn phần thắng thật đúng là khó mà nói. Không nói khác, liền chỉ là chí cương thuần thể còn cần tiến một bước tập luyện, mặc dù trung thành cảnh giới đã có thể để cho hắn đau thương bất nhập thế nhưng nếu như không phải tận lực vận công, vẫn là dễ bị người đắc thủ, ví dụ như lần này, liền bị Già Thần đại nhân cho đâm bị thương phần bụng, may mắn hắn phản ứng kịp thời. Nếu không có thể đem cả một đời mất đi nam nhân trọng yếu nhất năng lực, cho nên hắn nhưng cần không ngừng đề cao mình năng lực. Trong mấy ngày này, hắn ngoại trừ nghiên cứu huyền thuật bên ngoài, chính là cùng Hách Ninh Viễn liên hệ thương nghị qua đoạn thời gian Đại Anh Nữ Vương tới Hoa Hạ nghênh đón hoạt động. Mà Hách Ninh Viễn cũng đã dựa theo Lâm Vũ xuất ra chủ ý, đem có quan hệ tại Đỗ Phu Nhân sự tình cáo chi Đại Anh Nữ Vương, muốn để cho Đại Anh Nữ Vương chủ động đem Vinh Hạc Thư cho hẹn đến thủ đô đến, chỉ bất quá để cho hắn vô cùng lo nghĩ là, hắn nói cho Đại Anh Nữ Vương sau đó, sự tình nhưng vẫn không có cái gì tiến triển, mặc kệ là Nữ Vương bên kia vẫn là Huyền Y Môn. Bên kia đều không có cái gì động tĩnh, không cần nóng nảy, kiên nhẫn chờ chút, Lâm Vũ định âm thanh an ủi Hách Ninh Viễn đường, thế nhưng nội tâm của hắn cũng không khỏi có chút lo lắng. Hẳn là hắn tính ra sai lầm, nữ vương cùng biệt nữ người khác biệt cũng không hướng tới thanh xuân mãi mãi. Không qua cũng may không có qua mấy ngày, Hách Ninh Viễn liền hứng thú bừng bừng cho Lâm Vũ gọi điện thoại tới kích động nói, Gia Vinh, có tin tức, có tin tức. Ta nghe nói nữ vương bên kia đã cho Vinh Hạc Thư gọi điện thoại, trịnh trọng mời Vinh Hạc Thư tới thủ đô tham gia lần này giao lưu hoạt động. Thế nào, Vinh Hạc Thư đã đồng ý sao? Lâm Vũ lập tức trong lòng phấn chấn, thanh âm vội vàng hỏi. Hắn biết rõ, nữ vương cho Vinh Hạc Thư gọi điện thoại cũng không là lạ thế nhưng Vinh Hạc Thư có thể đáp ứng hay không? Mới là lớn nhất, vấn đề, rốt cuộc lão hồ ly này nhưng thông minh đâu, biết rõ đến rồi thủ đô sau đó đem người đang ở hiểm cảnh, khẳng định sẽ làm chu toàn suy nghĩ, cho nên vô cùng có khả năng không biết rất mau trả lời đáp ứng tới. Đáp ứng, Hách Ninh Viễn hứng thú bừng bừng nói ra, ta nghe nói Vinh Hạc Thư cơ hồ không có làm bất kỳ suy nghĩ đáp ứng xuống tới. Không có làm suy nghĩ đáp ứng xuống tới, Lâm Vũ nhíu mày, không có cao hứng, ngược lại thần sắc càng thêm ngưng trọng lên, nội tâm không khỏi có chút lo nghĩ. Thế nào, Gia Vinh, ngươi không hài lòng? Hách Ninh Viễn nghi hoặc hỏi, ngươi không phải một mực lo lắng hắn không đáp ứng sao? Hài lòng, hài lòng, Lâm Vũ vội vàng luôn miệng nói, ta chỉ là không nghĩ tới, hắn vậy mà biết đáp ứng nhanh như vậy. Không ngoài ý muốn, không ngoài ý muốn, Hách Ninh Viễn vội vàng nói, nữ. Vương tự mình mời hắn tới, đây là cái gì vinh dự a? Hoạt động lần này bên trong tới trung y sư nhiều như vậy, chỉ có hắn là nữ vương tự mình mời, hơn nữa được tôn sùng là khách quý, giao lưu hoạt động sau đó, nữ vương là muốn đơn độc cùng ngươi, còn có đơn độc hắn ăn cơm, có thể thấy được nữ vương đối với hắn coi trọng trình độ, hắn lại không ngốc tự nhiên không có khả năng bỏ qua tốt như vậy phát tài cơ hội. Trải qua Hách Ninh Viễn kiểu nói này, Lâm Vũ trong lòng lo nghĩ mới hơi giảm đi mấy phần, đúng vậy a, Tây Âu thị trường thế nhưng là khối lớn thịt béo, mặc kệ là nhà kia trung y môn phái dẫn đầu đem Tây Âu thị trường đả thông, đều đem kiếm lời lớn một bút. Vinh Hạc Thư tại to lớn lợi ích dụ hoặc phía dưới cấp tốc đạp lại cũng là không khiến người ta ngoài ý muốn. Hách thúc thúc lần này đa tạ, ngài, Lâm Vũ cười hướng Hách Ninh Viễn nói ra. Tiểu Hà, không cần cảm ơn ta làm cái gì a? Hách Ninh Viễn vội vàng nói, là nữ vương mời hắn tới, mặc kệ hắn xảy ra chuyện gì, đều không liên quan gì đến ta. Chấm, biết rõ, biết rõ. Lâm Vũ vừa cười vừa nói, cúp điện thoại sau đó trên mặt hắn nụ cười cấp tốc biến mất, ngược lại đổi một thứ ngưng trọng thần sắc, híp mắt lẩm bẩm nói, Vinh Hạc Thư, Huyền Y Môn, Trung Y bại hoại cùng u ác tính, là thời điểm vĩnh viễn biến mất. Cách chương.